Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Ngôn Thiếu Triết ư? Tam trưởng lão lập tức bị Nam Cung Oản hấp dẫn. Hắn nghi ngờ. Ngôn Thiếu Triết có phải hay không liền khi Sơ Long Thần Đấu La đệ tử của Mục Ân? Hiện tại cũng có thể là siêu cấp đấu la thực lực cấp bậc đó. Nam Cung Oản nhẹ gật đầu. Không chỉ có như vậy, nếu như ta nhớ không lầm, sự lấy các học viện Hải Tân Các kế tiếp nhiệm các chủ đoán chừng chính là hắn. Tam trưởng lão ngồi bên cạnh Nam Cung Oản hừ lạnh. Đến thì đến chứ, dù sao sớm mai muộn chúng ta vẫn phải cùng sự lấy các học viện một trận quyết chiến. Chúng ta bên này có 10 vạn đại quân, còn có Nhật Nguyệt Đế Quốc Ngũ Đại Hồn Đạo Sư Đoàn, giáo chủ tự mình tọa trấn. Cho dù sự lấy khắc học viện tất cả tinh nhuệ đều tới, thì tại loại cấp bậc này trên chiến trường, bọn họ có thể phát huy tác dụng cũng là hết sức có hạn. Nam Cung Oản cười. Ta nghĩ cũng vậy, thôi ăn đi. Tam trưởng lão ngẩng đầu. Nam Cung Oản bên kia nhìn Vũ Hạo rồi nói. Lão thất, nghe nói người đem hai cái thị thiếp cho đuổi ra ngoài giữ. Vũ Hạo mô phỏng sắc mặt giả diện đấu là tối sầm lại. Này, người không cần tự vạch áo cho người xem lưng. Giáo chủ hôm qua đã khiển trách ta, chẳng lẽ hôm nay ta còn không thay đổi sao? Nếu như là có hứng thú thì ta nhường cho người đó, chỉ sợ người tiêu không nổi thôi. Tam trưởng lão cười. Người biết ta không thích mà. Vũ Hạo cười lạnh một tiếng. Không đúng sao? Ta như thế nào lại nhớ rõ lúc trước người như thế mà lại nhốt một nữ nhân? Người không phải là không thích, mà là... Tam trưởng lão đỏ mặt. Sao cái gì người cũng biết thế? Vũ Hạo nói. Tự nhiên là lúc trước Tam trưởng lão nhốt Nam Thủy Thủy, chuyện Nam Cung Oản cũng không biết. Vũ Hạo nhàn nhạt nói. Muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm. Tam ca, người từng này tuổi còn xấu hổ gì chứ? Thôi, ta no rồi, ta về trước. Người cùng nhị ca nói chuyện đi. Tối hôm qua ta không có nghỉ ngơi, ta trở về tu luyện đây, tránh giáo chủ lại nói ta lười biếng. Nói xong Vũ Hạo đứng lên đi ra ngoài. Tam trưởng lão tức giận hướng Nam Cung Oản. Nhị ca, lão thất hôm nay tính khí quái vậy. Nam Cung Oản cười. Chắc là đêm qua bị giáo chủ khiển trách, tâm tình không được tốt. Bất quá lão thất tình huống như thế nào người cũng biết rồi, vũ hồn của hắn muốn tăng lên thật sự là khó khăn mà. Đang đi ra phía trước nhà hàng, Vũ Hạo chứng kiến Đường Nhã cũng đứng lên đi ra phía ngoài, trong lòng hơi động, thoáng đi chậm một chút. Đường Nhã sau khi đi ra ngoài đều đặn bước từng bước về phía hướng chướng vòng. Các vị tà hồn sư vốn là cách không xa, Vũ Hạo tự nhiên cũng đi tới cùng nàng, giả ý đã gặp, cùng kính thánh nữ. Đường Nhã lên tiếng, mặt không thay đổi đi qua trước mặt hắn. Trong nội tâm Vũ Hạo phán đoán, theo tình huống trước mắt của Đường Nhã, nàng hẳn là tâm thần nhận lấy cấm chế bị ảnh hưởng, bản thân vũ hồn cũng nhận được tà độc xâm lấn. Những tà độc này cũng xúc tiến thực lực tăng trưởng của nàng. Trước mắt nàng cho thấy khí tức cũng là đúng là cấp bậc tu vi bát cực. Tốc độ tu luyện của tà hồn sư quả nhiên là nhanh. Lúc trước Tiểu Nhã lão sư cùng đại sư huynh tu vi có chênh lệch không nhỏ, nhưng bây giờ thì đã vượt qua đại sư huynh rồi. Đưa mắt nhìn Đường Nhã một mực biến mất ở trong chướng bồng, Vũ Hạo mới quay về chướng bồng của mình. Sáng sớm thu hoạch không tệ, tối thiểu gặp được Đường Nhã. Xác thực trăm độ tuyệt thế đường môn tin tức của Nam Cung Oản là chính xác. Trở lại trong phòng của mình, Vũ Hạo khoanh chân minh tưởng, đại não tại cao tốc vận chuyển lại. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đem Tiểu Nhã lão sư bình an vô sự mang đi đây? Hơn nữa, đối phương không thể có bất kỳ tổn thương gì thì mới được. Bởi vì không có chiến tranh, Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh phương diện cũng lộ ra thập phần bình tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên mới có luyện giọng nói của Bình vang lên. Tà hồn sư đám bọn họ ở khu vực này là một mình phân chia tới, không có bất kỳ binh sĩ nào tuần tra. Thanh âm huyên náo. Thời gian một ngày đã trôi qua. Giữa trưa, Vũ Hạo không đợi Nam Cung Oản đến. Trước tiên đi ăn một chút ở căng tin. Vì tránh gặp những tà hồn sư cường giả, hắn đi sớm một chút, sau đó thì trở về trong chướng bồng tiếp tục tu luyện. Tà hồn sư khác thì thấy vị thất trưởng lão này là sau khi nhận thấy sự răn dạy của giáo chủ tiến hành cố gắng tu luyện, sở dĩ không ai hoài nghi đến hắn. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, sắc trời đã tối hẳn, Vũ Hạo mới tại trong chướng bồng mở hai mắt ra. Toàn bộ trong doanh chướng thập phần lờ mờ, nhưng đôi tròng mắt của Vũ Hạo lại giống như sao lóe sáng. Nên thăm dò một lúc, một đám trắng noãn quang mang theo Vũ Hạo hai tròng mắt đó phóng thích ra. Ngay sau đó, cả người tự hồ chấn run lên một cái nhỏ nhẹ. Xung quanh, thân thể tia sáng lập tức trở nên uốn éo vài phần. Một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người hắn. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn rất là xinh xắn, tựa như là con nít vậy, nhưng lại cùng Vũ Hạo giống nhau như đúc. Thời gian dần trôi qua, quang ảnh trở nên ngưng thực mà bắt đầu. Giống như một cái chân chính tiểu nhân. Đây chính là Vũ Hạo hữu hình hữu chất tinh thần lực ngưng kết mà thành tinh thần thể. Bởi vì Vũ Hạo hiện tại đã có được tinh thần hồn hạch, cái tinh thần này của hắn muốn so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Tinh thần thể bản thân chẳng những có thể sử dụng hồn kỹ của Vũ Hạo, hơn nữa riêng mình dùng con mắt nhìn cơ hồ là không có biện pháp phân biệt nó là năng lượng thể. Phiên bản Vũ Hạo nhìn thoáng qua, thân hình lóe lên, lặng yên biến mất trong không khí. Đúng là mô phỏng hồn kỹ. Cái tinh thần thể này chỉ có thể sử dụng con mắt linh hoạt phương diện hồn kỹ. Nhưng sử dụng một cái hồn kỹ sẽ tiêu hao tinh thần thể lực lượng của bản nguyên. Một khi bản nguyên lực lượng tiêu hao hầu như không còn, thì tinh thần thể sẽ tán loạn. Mô phỏng hồn kỹ trong tinh thần thể ra doanh trướng, lặng yên không tiếng động, hướng về Đường Nhã. Đã đến doanh trướng của Đường Nhã, Vũ Hạo không có trực tiếp vào. Ai biết nơi này không có tinh thần cái chắn tồn tại chứ. Một khi nếu bị phát hiện, mặc dù không bại lộ bản thể, nhưng tìm kiếm cũng là tận khí. Vũ Hạo vây quanh doanh trướng của Đường Nhã dạo qua một vòng. Sau đó thì cách đó không xa, một tòa lều lớn màu vàng chung quanh lần nữa dạo qua một vòng. Lúc này lặng yên hướng phía xa. Tiến vào trong doanh trướng tìm kiếm, bây giờ còn không quay về. Bởi vì như vậy, rất dễ dàng rơi vào trong cạm bẫy. Không thể sử dụng tinh thần dò xét, Vũ Hạo chỉ có thể khống chế lấy chính hắn, một tinh thần thể tại bên trong quân doanh, rất nhanh hành tẩu. Nương tựa theo mô phỏng hồn kỹ, hắn đi ngược lại là thập phần tự nhiên. Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh bên này không thể nghi ngờ là có các loại dò xét hồn đạo khí, nhưng tất cả dò xét hồn đạo khí đều là đối với bên ngoài mà không phải là đối nội. Tốc độ của Vũ Hạo rất nhanh, hắn vây quanh toàn bộ quân doanh tiếp cận một vòng, sau đó mới lặng lẽ hướng phía chướng bồng của mình. Tinh thần thể trở về bản thể, tất cả đều khôi phục bình thường. Một lần nữa mở hai mắt ra, mô phỏng thành giả diệt đấu la, sắc mặt lộ ra thập phần ngưng trọng. Khoảng cách gần quan sát, lần này nhìn càng rõ, Nhật Nguyệt Đế Quốc trại lính bố trí, không nói là không chê vào đâu. Tất cả năm hồn đạo khí trận địa đều có trọng binh gác. Quân doanh địa phương khác không có đối với bên trong dò xét hồn đạo khí, nhưng năm hồn đạo khí trận địa chung quanh, tất cả tới gần người đều là đi kiểm tra. Vũ Hạo tinh thần thể lúc ấy không dám vô cùng tiếp cận. Hắn có thể cảm giác được ở đằng kia chút ít hồn đạo khí trận địa bên trong vẫn luôn mở ra lấy liên động pháp trận. Mặc dù không rõ ràng là đang làm gì, nhưng không thể nghi ngờ sẽ có tính công kích bảo hộ rất mạnh. Một khi thực hiện không tốt sẽ bị phát hiện tập trung công kích. Có thể hiện tại xem ra kế hoạch của Vũ Hạo cần phải cải biến. Hắn căn bản là không tìm được bất luận cái gì cùng hồn đạo khí có liên quan với nhà kho. Không hề nghi ngờ, tất cả nhà kho đều là tại hồn đạo khí đổi mới đến trăm độ tuyệt thế đường môn. Muốn đi vào đó, đầu tiên phải đột phá trận địa phòng ngự. Đừng nói là Vũ Hạo, coi như Tống Lão ở chỗ này chưa chắc có thể làm được. Làm thế nào cho tốt đây? Hai mắt Vũ Hạo nhắm lại, rơi vào trong trầm tư. Với hắn mà nói, việc này là thập phần quan trọng. Cũng không đủ hỗn loạn là không có biện pháp lấy được thời gian nguyên vẹn. Trải qua một đêm không có chuyện gì xảy ra, tất cả tự hồ trở nên bình tĩnh. Nhật Nguyệt Đế Quốc gia tăng đối với không dò xét độ mạnh, nhưng không có phát hiện gì. Thiên Hồn Đế Quốc cũng lộ ra phương diện thập phần bình tĩnh. Thánh Linh Giáo, Tà Hồn Sư đám bọn họ phát hiện. Hai ngày nay, Thất Trưởng Lão tự hồ trở nên đặc biệt chăm chỉ. Chẳng những không gần nữ sắc, hơn nữa mỗi ngày đêm đều tại trong doanh trướng khắc khổ tu luyện. Ban ngày là không thấy người đâu. Đến bữa tối thứ hai, Vũ Hạo trước tiên dùng cơm, cố ý gọi Nam Cung Oản cùng hắn hướng Tà Hồn Sư nhà hàng đi đến. Tam Trưởng Lão, có thể hay không giúp ta tìm một chỗ không người? Tốt nhất là không phải ở bên cạnh khu vực nằm cốt nhé. Tới gần năm hồn đạo kích trận địa, bất kỳ một cái nào cũng được. Nhất định là phải yên tĩnh, không có người. Vũ Hạo thông qua truyền âm nói với Nam Cung Oản. Nam Cung Oản sừng sốt. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Cự ly này mấy cái hồn đạo khí trận địa đều có trọng binh gác. Hơn nữa các loại dò xét hồn đạo khí đều đủ rồi. Muốn không bị phát hiện gian lận thật sự là rất khó. Các người chuẩn bị hành động sao? Nói đến đây, trong mắt hắn toát ra vài phần lo lắng. Vũ Hạo lạnh nhạt. Không cần lo lắng, coi như chúng ta hành động cũng sẽ cho người đường lui. Người phải tận lực giúp ta tìm địa phương đó. Thật sự không được, hơi chút khoảng cách hồn đạo ghi trận địa xa một chút đi. Nhưng cách xa chúng ta bên này một chút, như vậy chúng ta mới có thể thực hiện kế hoạch thật tốt. Nam Cung Oản biết rõ mình căn bản không còn lựa chọn nào khác. Hắn rất sợ Vũ Hạo bị bại lộ. Vũ Hạo biến thành thân giả diện đấu la với hắn đồng thời trở về. Một khi Vũ Hạo bại lộ thì hắn cũng bại lộ. Được rồi, ta sẽ cố hết sức. Ăn xong bữa tối, Nam Cung Oản liền vội vàng đi. Hắn tiến vào trong quân doanh tìm kiếm tình huống. Một lúc lâu sau, Nam Cung Oản đi tới trướng bồng tìm Vũ Hạo. Có biện pháp rồi. Vũ Hạo nhíu mày. Nói đi. Nam Cung Oản tiếp. Có cơ hội rồi. Hơn nữa cơ hội còn coi như là không tệ nhé. Chúng ta Thánh Linh Giáo có giám quân quyền lực. Vừa rồi giáo chủ đã truyền hạ lệnh để cho chúng ta chiều ngày mai đi dò xét mấy cái hồn đạo khí trận địa một vòng. Mấy hồn đạo khí trận trong đất đó thuộc về hộ quốc chi thủ hai hồn đạo kích trận địa khá phiền toái. Bọn họ cũng không mua chúng ta, nhưng mặt khác thì ba cái hồn đạo khí trận địa đó đối với chúng ta vẫn rất khách khí. Đến lúc đó không bằng chúng ta cứ đi một chuyến, người đến đó tìm cơ hội. Vũ Hạo nghe vậy rất vui. Như vậy thì rất tốt rồi, quyết định như vậy đi. Người nói với giáo chủ, ngày mai ta hộ tống người cùng đi dò xét nhé. Được, Nam Cung Oản đáp ứng. Chần chừ một chút rồi nói, nếu như các ngươi ngày mai triển khai hành động, vậy ta làm sao đây? Vũ Hạo tiếp, ngươi yên tâm, ta sẽ có biện pháp thích hợp cho ngươi. Đến lúc đó ta sẽ giả chết, ngươi giả bộ như không biết rõ tình hình là được. Còn ngươi cấm chế ở trên người ấy, ta sẽ phát động giúp ngươi giải trừ. Ngươi là người thông minh, cần phải minh bạch. Nếu như ngươi mà vạch trần chúng ta, thì chính ngươi cũng gặp điều không may đâu. Nam Cung Oản chặn lại, điều đó là đương nhiên. Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi giữ uy tín, giúp ta giải trừ cấm chế, coi như là sau này ta cũng tận lực giúp các ngươi. Lúc này Vũ Hạo lập tức dùng tinh thần cái chắn phong tỏa trong bồng của mình, nhanh chóng triệu hồi ra vong linh chi môn cùng đồng bạn thương nghị. Khi đã tiễn Nam Cung Oản, đã có Nam Cung Oản cung cấp tin tức, kế hoạch trọng yếu có thể hoàn thành. Tiếp đó sẽ đem chọn kế hoạch này hoàn thiện quá trình. Tối ngày mai bắt đầu chấp hành thời gian. Tại vong linh bán vị diện thương nghị một lúc lâu, Vũ Hạo lần nữa trở về trong chướng bồng. Tinh thần cái chắn thập phần bình thường. Hắn vẫn không có nghỉ ngơi, mà là lần nữa ngưng kết ra một cái tinh thần thể, lặng lẽ ra doanh trướng. Dựa theo dò xét mấy ngày hôm trước ở con đường đó, điều tra rõ, nhanh chóng rời quân doanh hướng về phía xa. Trải qua hai ngày quan sát, Vũ Hạo đã tìm được một ít khe hở. Tại mô phỏng hồn kỹ tàng hình năng lực đó, tinh thần của hắn có thể không sợ dò xét hồn đạo khí, chỉ là lảng tránh rồi chấn động dò xét hồn đạo khí cùng tinh thần dò xét hồn đạo khí, lặng lẽ chạy ra khỏi quân doanh thẳng đến Thiên Linh Thành phương hướng. Tại tinh thần thể trên người còn mang theo phía trước tín hiệu mà Gina công chúa đã cho hắn. Một lúc lâu sau, tinh thần thể của Vũ Hạo lặng yên không một tiếng động lần nữa trở về, dùng phương pháp giống như là chạy về trong quân doanh, nhanh chóng trở về trong doanh trướng của mình, một lần nữa cùng bản thể dung hợp. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành hơn phân nửa, bây giờ đợi ngày mai là được rồi. Lúc này đêm đã khuya, Vũ Hạo tại trong trướng bồng hướng phía đường nhã chỗ lều vải nhìn thoáng qua, sau đó nhắm hai con người chính thức tiến vào minh tưởng. Vì ngày mai hành động, hắn nhất định phải làm cho mình bảo trì một trạng thái tinh thần tốt nhất. Sáng sớm, Vũ Hạo đứng lên, tu luyện từ cực ma đồng, hướng phía căng tin đi đến. Đang đi đến, hắn đột nhiên cảm giác, theo bản năng trở lại nhìn, nhìn thấy đường nhã đang phương hướng này đi tới. Vũ Hạo có thể khẳng định, đường nhã vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Bằng không mà nói, vậy thì thánh nữ tương lai như thế nào lại bị thánh linh giáo lợi dụng? Thánh nữ. Vũ Hạo dừng bước hướng về đường nhã khom mình. Đường nhã nhẹ gật đầu, như cũ lãnh đạm đáp lại một tiếng. Đang lúc Vũ Hạo cho là nàng muốn đi ăn cơm, đường nhã đột nhiên dừng bước, xoay người đối mặt hắn lạnh lùng. Thất trưởng lão, khí tức của ngươi tự hồ có biến hóa đó. Có phải hay không gần đây tu luyện của ngươi đã xảy ra vấn đề? Hả? Trong lòng Vũ Hạo siết chặt. Lần đầu tiên nghe được đường nhã nói chuyện, giọng của đường nhã so với trước đây cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng lại mất đi cảm tình chấn động. Thánh nữ, ngài cảm thấy phát sinh biến hóa ở phương diện nào? Nội tâm Vũ Hạo cực kỳ trầm ổn, mỉm cười hỏi. Đường Nhã ngẩn người, cau mày. Ta nói cũng không được, chẳng qua là cảm thấy khí tức của ngươi tự hồ so với thân thiết điểm, có thể là cảm giác quen thuộc, không giống như trước. Lam Ngân. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên. Nghe được thanh âm này, Vũ Hạo lập tức toàn thân siết chặt, vội vàng khom người, hướng về phía sau lùi vài bước, hướng phía âm thanh truyền tới cung kính. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Âm thanh già nua, có thể không phải là Thánh Linh giáo giáo chủ Trung Lị Ô sao? Đường Nhã sẽ không cung kính như Vũ Hạo, nàng chỉ hướng phía Trung Lị Ô khom người một chút. Trung Lị Ô đi tới bên cạnh Đường Nhã, nâng nàng lên. Trung Lị Ô có một đầu bạc ngắn, tóc thập phần rậm rạp, sợi tóc nhìn về phía trên thập phần cứng rắn. Nếu như chỉ xem bề ngoài, thế nào cũng không cảm giác được trên người hắn lại có khí tức tà hồn sư. Hắn dung mạo rất trẻ tuổi, nếu như không có đầu tóc bạc này, thoạt nhìn chỉ qua là một người trung niên. Có thể Vũ Hạo lại biết vị Trung Ly Ô giáo chủ này so với Mục Ân cùng với Tử Thần Đấu La Diệt Tịch Thủy là một thế hệ. Luận năm linh ít nhất cũng vượt qua 180 tuổi. Vậy mà nhìn còn trẻ như vậy. Đường Nhã lãnh đạm, ngược lại để cho Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra. Trung Ly Ô mỉm cười. Vẫn còn ghi hận thất trưởng lão ư? Lúc trước hắn cũng không phải là cố ý hù dọa ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn còn nhớ vậy. Ta đã dặn dò hắn rồi, về sau vô luận thế nào ở trước mặt ngươi cũng không được thi triển ma giỏi vũ hồn. Yên tâm đi. Thôi đi ăn cơm. Vừa nói, Trung Ly Ô chủ động kéo tay Đường Nhã, hướng phía căng tin đi đến. Sao? Nhìn Trung Ly Ô cùng Đường Nhã hết sức thân mật, nội tâm Vũ Hạo không khỏi có chút quái dị. Chẳng lẽ Trung Ly Ô đối với Tiểu Nhã lão sư? Đưa mắt nhìn Trung Ly Ô cùng Đường Nhã hướng phía căng tin. Vì để tránh cho đối phương hoài nghi, Vũ Hạo chỉ có thể cắn răng đi theo sau. Đúng lúc này, Trung Ly Ô lại dừng bước. Trong lòng Vũ Hạo siết chặt. Chẳng lẽ hắn lại phát hiện điều gì? Trung Ly Ô quay đầu lại nhìn về phía Vũ Hạo. Giả diện, người trước hết không nên đi theo. Làm ngần thánh nữ, nhìn ngươi cũng không muốn ăn đâu. Ngươi về trước đi, lát nữa tới dùng cơm xong. Nghe hắn nói vậy, Vũ Hạo lập tức rất vui mừng. Cung kính hướng Trung Ly Ô hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Đối với Vũ Hạo mà nói, hiện tại phương pháp ổn thỏa nhất đó là không gặp gỡ mọi người, đề phòng bất trắc. Hoặc Vũ Hạo nhớ lại phía trước Đường Nhã cùng Trung Ly Ô trao đổi, hắn phát hiện một ít. Nửa canh giờ chờ đợi phảng phất qua nửa thế kỷ vậy. Vũ Hạo dần dần yên lòng. Nửa ngày không có phản ứng hẳn là không thành vấn đề. Xem ra vận khí của mình không có sai. Đi ra khỏi lều vải, Vũ Hạo một bên yên lặng quan sát chung quanh, một bên tiến về căng tin ăn cơm. Quả nhiên Đường Nhã cùng Trung Ly Ô đã không ở đó, tất cả đều rất bình thường. Cho tới trưa bình tĩnh đi qua, Vũ Hạo thẳng đến đó ăn cơm, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trong trứng bồng minh tưởng một giờ, sau đó Nam Cung Oản đến tìm hắn. Lão thất đi thôi, chúng ta đi dò xét. Giọng nói của Nam Cung Oản tại bên lều vải vang lên. Vũ Hạo nhẹ nhàng đi ra. Bên ngoài lều không chỉ có Nam Cung Oản, còn có 6 gã tu vi tà hồn sư hơi thấp. Đi. Vũ Hạo bình tĩnh, cùng Nam Cung Oản hướng tiền phương đi đến. Nam Cung Oản nói, Lão Tam, Lão Tứ bị phái đi đốc tra hồn đạo sư đoàn thứ tư rồi. Chúng ta đi xem hồn đạo sư đoàn thứ hai bên kia. Được. Vũ Hạo lên tiếng. Nam Cung Oản là nội ứng, quả thực làm ra hiệu quả không nhỏ. Riêng hắn là tình báo cho Sử Lấy Khắc Học Viện, để cho Sử Lấy Khắc Học Viện phương diện đối với khắp cả Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí rất là tốt. Nhật Nguyệt Đế Quốc vốn là chỉ có 10 hồn đạo sư đoàn, nhưng chiến tranh tiến hành về sau, khắp nơi thuộc hồn đạo sư bị quân đội thống nhất điều động, lại quyên góp đủ 5 hồn đạo sư đoàn. Bởi vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn tổng số liền biến thành 15 người. Trong đó, hộ quốc tri thủ 5 hồn đạo sư đoàn mạnh nhất, còn lại 10 cái hồn đạo sư đoàn thì là trực tiếp dựa theo tên gọi tiến hành xếp đặt. Lúc này, tại phương diện tiên tuyến ở đây, tổng cộng có 5 hồn đạo sư đoàn, ngoại trừ Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, cùng bên ngoài Khổng Trào hồn đạo sư đoàn, còn có hồn đạo sư đoàn thứ 2, thứ 3, thứ 4. Mà đổi thành bên này, ngoài mấy cái hồn đạo sư đoàn, Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đóng ở Minh Đô, trừ khi là từ thiên nhiên ngự giá tân trình. Nếu không, Nhật Nguyệt Đế Quốc mạnh nhất hồn đạo sư đoàn sẽ không dễ dàng. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn hiện tại đã ở trong nước Minh Đô. Tà quân hồn đạo sư đoàn phối hợp mặt khác hai cái hồn đạo sư đoàn tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội đối phó Tinh Đạt Đế Quốc phân tán các nơi hồn sư tiểu đội. Còn lại mấy mũi hồn đạo sư đoàn cũng là tất cả đã có sạp xếp. Chiến tranh cũng không thể một lần là xong. Quất Tử quy hoạch dài đến thập niên. Tại trong kế hoạch hoàn chỉnh của nàng, thống nhất đại lục cần thời gian 10 năm. Tử Thiên Nhiên mặc dù nhận thức là hơi dài một chút, nhưng kế hoạch chi tiết của Quất Tử lại đúng là đã chinh phục được hắn. Bởi vì kế hoạch của Quất Tử quá ổn thỏa. Đối với cái này, ngay cả toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội cao tầng đang nghiên cứu qua kế hoạch của Quất Tử cũng là một mực thông qua. Kế hoạch sau khi hoàn thành, Quất Tử lúc này mới tiến về phương Bắc đi thu thập kim loại hiếm. Ai biết lại vừa vặn đụng phải Vũ Hạo phá hủy chuyện tốt của nàng. Đừng nhìn trước mắt Sử Lễ Các Học Viện toàn bộ trong chiến tranh còn không có phát ra nổi tác dụng trọng yếu gì. Nhưng trên thực tế, vô luận là Từ Thiên Nhiên hay là Trung Đi Ô, đối với Sử Lai Khắc Học Viện đều là rất kiêng kỵ. Đã đến, Nam Cung Oản nhắc Vũ Hạo một câu. Phía trước cách đó không xa, một mảnh hồn đạo khí trận địa ngay trước mặt. Hồn đạo khí trận địa bên ngoài đã sớm nhận được lệnh của hồn đạo sư đoàn cao tầng quan quân chờ nơi đó. Trong đó đứng ở trước mặt là một vị tuổi chừng 50, tà hữu trung niên, thân hình cao lớn, cường tráng, khí thế bức người. Rõ ràng là một vị cường giả cấp bậc hồn đấu la. Xin chào hai vị. Vị trung niên nhân kia chủ động chạy ra đón. Miện hạ là Phong Hào Đấu La tôn xưng. Đây là một loại xưng hô tôn trọng. Được. Nam Cung Oản đối diện mấy cái hồn sư bình thường này rất là cao ngạo. Vũ Hạo dứt khoát không nói chuyện. Vị trung niên nhân kia đó là đoàn trưởng Quách Nộ, hồn đấu la, cấp hồn đạo sư cấp 8. Bình thường hồn đạo sư đoàn đều là do cấp 8 hồn đạo sư đảm nhiệm đoàn trưởng. Quách Nộ lui qua một bên, tự mình ở phía trước để cho Vũ Hạo cùng Nam Cung Oản đi tới. Đây là Vũ Hạo lần đầu tiên không phải trong trạng thái chiến đấu tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc trận địa hồn đạo khí. Đi vào trong trận địa hồn đạo khí này, hắn đầu tiên cảm giác được một cỗ khí tức sâu sắc đập vào mặt. Một ít đài đào cao sát thương hồn đạo khí sắp hàng chỉnh tề, cơ hồ đều là tấn công từ xa. Theo vòng ngoài nhìn vào bên trong, quả thực là một mảnh sắt thép rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vũ Hạo đếm lại một lần nữa. Riêng là đổi mới, trăm độ tuyệt thế đường môn, các loại cấp bậc viễn trình hồn đạo pháo là vượt qua 100 cửa. Những hồn đạo pháo này vẫn là mãi tiết bên ngoài. Bên trong thì là một ít hồn đạo khí to lớn. Trong đó có một máy hồn đạo khí cấp 9, còn có một chút hồn đạo khí Vũ Hạo đều không gọi nổi danh dự. Rất nhanh, Vũ Hạo liền thấy tại đây hồn đạo khí trận địa liên tiếp ở trong nhà kho. Nhà kho hình dáng sợi dài, trình thể hẹp, phân biệt tại hồn đạo khí trận địa hai bên. Tổng cộng do 500 tên hồn đạo sư tạo thành. Chẳng những có đủ số lớn hồn đạo khí trang bị, hơn nữa còn có liên động hồn đạo khí trang bị. Một khi triển khai thế công thì phá hoại sự khủng bố, tuyệt đối muốn so với sự gây khắc thành thủ lúc trước, tất cả hồn đạo khí cộng lại đều cường đại. Đơn giản dò xét một vòng, đối mặt với hồn đạo sư khác thì ta, bọn họ đều không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng đối với Vũ Hạo mà nói thập phần xung động. Hai vị miệng hạ, có phải hay không chúng ta nên đi nghỉ ngơi một chút, uống chén trà? Quách Nộ cung kính. Đối với những tà hồn sư này, hắn là không có chút nào dám lãnh đạm. Hắn là phong hào đấu la cũng không phải, hồn đạo sư đoàn cũng không có ai ra hộ quốc trì thủ như vậy, có thể không dám đắc tội. Được, cũng tốt đấy. Không biết Quách đoàn trưởng tại đây có chỗ nào tốt? Nam Cung Oản nhàn nhạt hỏi. Ta đã chuẩn bị xong cho hai vị. Quách Nộ xoái trứng. Ngay tại hồn đạo khí trận địa bên trái, từng cái sư đoàn trở lên quân sự đơn vị đều có xoái trứng của mình. Hồn đạo sư đoàn địa vị đủ để so sánh quân đoàn. Quách Nộ tự nhiên cũng có. Cây gọi là uống trà, nhưng thực ra là tiệc rượu phong phú. Quách Nộ bên này đã sớm chuẩn bị. Hắn mời Vũ Hạo, Nam Cung Oản cùng với 6 gã tà hồn sư ngồi vào vị trí đó. Trước tiên mời một ly rượu, sau đó làm người ta mang lên một ít đồ. Hai vị miệng hạ, kính hai vị trước mặt quốc sư nói tốt cho ta vài câu. Quách Nộ khẽ cười, sau đó vất tay ý bảo mấy tên hồn đạo sư lặng yên mở cái hòm xương. Nhàn nhạt kim loại khí tức hỗn hợp phóng thích, Nam Cung Oản rõ ràng nhãn tình sáng lên theo bản năng. Tất cả đều là đồ tốt, mặc dù không phải là quá mạnh nhưng cũng rất tốt. Tổng cộng là 4 cây xương, trong đó có một cây xương giả bộ 3 miếng cấp 7 định trang hồn đạo pháo. Mặt khác 3 cây khác đều là cấp 5 định trang hồn đạo pháo. Mỗi cây xương 10 miếng. Lão Tất, trước tiên thu lại đi, chúng ta trở về. Quách đoàn trưởng thực sự là quá khách khí mà. Ta xem hai hồn đạo sư đoàn dưới sự dẫn dắt thì nhất định càng ngày sẽ càng lớn mạnh thôi. Nam Cung Oản mặc dù rất tham, nhưng tính mạng của mình thì vẫn quan trọng hơn. Những vật này để cho Vũ Hạo thuận nước xong thuyền. Đến lúc đó Vũ Hạo giải trừ cấm chế cho hắn thì hắn cũng sẽ đau nhức một chút. Vũ Hạo thì đương nhiên không khách khí, đều là đồ tốt, rõ ràng ở từ định trang hồn đạo pháo bắn ra. Lập tức Vũ Hạo thu hồi những định trang đó. Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Quách Nộ mặc dù có chút xót ruột, nhưng cũng biết đây là chuyện không cách nào khác. Tất nhiên là phải hướng những tà hồn sư này để giữ mối quan hệ. Thu hồi tất cả định trang hồn đạo pháo bắn ra, Vũ Hạo ngồi trở lại bàn rượu, tay phải bưng chén rượu lên. Cảm tạ Quách đoàn trưởng tặng, ta mời người một chén. Quách Nộ tranh thủ thời gian đứng người lên cùng Vũ Hạo uống. Vũ Hạo đang cùng hắn uống rượu thì mũi chân nhẹ nhàng đụng một cái tại người Nam Cung Oản. Cho hắn sau khi ngồi, Nam Cung Oản lập tức bưng chén rượu lên cũng hướng Quách Nộ mời. Mượn cơ hội này, Vũ Hạo tay phải tại trên trán mình theo bản năng phất qua. Khi hắn đưa tay một lần nữa thì thời điểm đó có thể thấy được hào quang vặn vẹo lặng yên chui vào đáy bàn. Ăn no nê, Quách Nộ tự nhiên đem Vũ Hạo cùng mọi người Nam Cung Oản tống xuất hồn đạo khí trận địa. Ánh mắt trở nên lạnh vài phần. thầm than một tiếng. Mờ mịt hắn không biết, ngay tại trong cái xoáy trướng kia, một đoàn nhu hòa bạch sắc quang cầu lặng yên từ dưới bàn chạy tới, nhanh chóng chui vào bên góc tối ẩn núp. Nam Cung Oản cùng Vũ Hạo một bên hướng về qua, trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, liếc Vũ Hạo truyền âm: được chưa? Vũ Hạo cười nhạt: xong rồi. Trong nội tâm, Nam Cung Oản lập tức thêm kinh ngạc, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều chưa nhìn thấy Vũ Hạo làm gì. Hoặc Vũ Hạo lại bảo hắn mời rượu nữa. Vũ Hạo nhìn hắn nghi ngờ truyền âm: nếu như người có thể nhìn ra, chẳng lẽ Quách Nộ cũng nhìn ra ư? Ta chuẩn bị xong rồi, yên tâm. Đối với những chuyện ta hứa người, tất nhiên ta sẽ thực hiện. Nam Cung Oản nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể là tín nhiệm Vũ Hạo, tin tưởng vào danh dự Sự Lại Khắc. Trở về tới doanh trướng của mình, Vũ Hạo khoanh chân ngồi xuống, thúc giục hồn lực, đem toàn bộ rượu đã uống phát huy ra ngoài thân thể. Bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành, tiếp đó phải đợi buổi tối. Khoanh chân ngồi xuống, hắn tiến hành tiến vào trạng thái minh tưởng, tiếp tục tu luyện. Cho dù đang ở trong doanh trại của địch, cũng không ngừng tăng lên thực lực của mình. Thực lực chưa đủ, cái gì cũng đều không làm được. Bên trong cơ thể có bạn năm huyền băng tủy thu đủ vật tốt như vậy. Hơn nữa, tinh thần hồn hạch trợ giúp. Mỗi ngày hắn tu luyện đều có thể cảm giác được tu vi của mình tiến triển cực nhanh. Loại cảm giác này thì rất rõ là do hắn cố gắng tăng tu vi. Khi đến trạng vạng tối, Vũ Hạo đến trong phòng ăn, sau đó lặng yên quay lại doanh trướng. Vũ Hạo trải qua mấy ngày quan sát, đối với tất cả hoàn cảnh chung quanh rất quen thuộc. Hắn thông qua tinh thần lực quan sát đến Đường Nhã sau khi ăn, xác nhận nàng quay trở về lều vải rồi, lúc này mới hoàn toàn tiến vào trạng thái minh tưởng, lặng yên cùng đợi. Mấy ngày nay quan sát phát hiện Đường Nhã làm việc và nghỉ ngơi cùng hắn hiện tại cũng không sai biệt, ngoại trừ hàng ngày dùng cơm bên ngoài thì đều ở trong doanh trướng tu luyện. Theo bên ngoài doanh trướng cũng có thể như ẩn như hiện nghe được tiếng hơi thở của nàng. Mà tà hồn sư bên này thập phần rất rộng, ngay cả thánh linh giáo giáo chủ Trung Đi Ô cũng không có triệu tập qua bọn hắn làm chuyện gì. Kế hoạch của Vũ Hạo mặc dù đã hoàn thành, nhưng ở trong quá trình đó hắn cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Chỉ có thể là qua một bước xem, từng bước, hy vọng tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt. Ban đêm trong quân doanh cũng yên tĩnh trở lại. Trải qua một ngày thao luyện, binh lính sớm đã tại trong doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Chỉ có binh lính tuần tra gác đêm còn đang không ngừng tới lui tuần tra. Đương nhiên, bất luận lúc nào, nhân quyền đế quốc cũng vẫn phải cảnh giác nghiêm mật. Quách Nộ sau khi ăn xong, trở về xử lý một chút công vụ. Công sự xử lý xong, Quách Nộ ra soái trướng, dò xét hồn đạo khí trận địa. Lúc trời tối, hắn nghỉ ngơi. Sau đó thì đều phải tiến hành thông lệ dò xét để tránh xảy ra vấn đề. Quách Nộ chân trước mới ra khỏi lều trại, một đoàn bạch sắc quang ảnh lặng lẽ trong góc chui ra. Nó phía trước một mực thu liễm khí tức của mình, cho dù là hồn đấu la cấp bậc tu vi Quách Nộ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Sau khi xuất hiện, lặng yên không tiếng động ngưng tụ thành hình, dần dần mở rộng biến thành hình người. Có thể không phải là bộ dáng của Vũ Hạo sao? Lúc chiều, Vũ Hạo đã thừa dịp Nam Cung Oản hướng Quách Nộ mời rượu, đem đoàn cực kỳ ngưng thực tinh thần lực lén lút lưu tại trong xoáy trứng để bảo đảm tinh thần lực có thể kiên trì trong thời gian đầy đủ. Huyễn hóa thành hình người, tinh thần thể đã có vẻ hơi hư ảo, theo thời gian trôi qua, nó vẫn là tiêu hao khá nhiều tinh thần lực. Bất quá, kiên trì đến lúc này đã có thể hoàn toàn chấp hành kế hoạch của Vũ Hạo. Cổ tay khẽ đảo. Một quả xinh xắn nhẫn chứa vật xuất hiện ở tinh thần thể trong tay. Trên mặt nhẫn, ngọc bích sao tuyến lập lòe. Lúc ấy, tại thời điểm Vũ Hạo lưu lại đoàn tia sáng này, giống ở trong ánh sáng nó. Trên mặt nhẫn quang mang chớp nhấp nháy, Vũ Hạo cũng toát ra vẻ mỉm cười. Tinh thần lực bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành một tầng tinh thần cái chắn bố trí tại trong soái trướng, ngăn cách soái trướng tin tức. Bố trí tinh thần cái chắn xong, Vũ Hạo tinh thần thể nhìn về phía trên trở nên càng thêm đạm bạc một chút. Hắn lúc này mới thận trọng đem cái hộp kia mở ra. Khi cái hộp mở ra, tinh thần thể Vũ Hạo đúng là đứng mũi chịu sào, là một hồi kịch liệt chập chờn. Nhưng không phải tinh thần cường độ đầy đủ của hắn, chính là hạ xuống chỗ này. Trong nội tâm Vũ Hạo cũng là lấy làm kinh ngạc. May mắn tinh thần lực của mình tiến vào hữu hình hữu chất cảnh giới, nếu không sẽ là gặp phải phiền toái lớn. Trong hộp, một quả đạn pháo thon dài lặng lặng nằm ở nơi đó. Vừa rồi, chính từ mặt trên của nó tản ra khí tức hào hùng, đánh tinh thần thể của Vũ Hạo suýt nữa tán loạn. Nếu như Nam Cung Oản chứng kiến đồ vật này, hắn nhất định sẽ nhận thức. Bởi vì cái hộp đạn pháo nặng lặng cảm thụ được định trang của đạo pháo cấp 9 bắn ra khí tức, Vũ Hạo cũng không khỏi toát ra một tia tán thán. Cái đồ vật này chính là chiến lược vũ khí chân chính ư? Hiền Tử Văn đã từng nói với hắn, coi như là một gã hồn đạo sư cấp 9, muốn chế tác ra một quả đạn pháo như vậy cũng cần phải đông kim loại hiếm tài liệu, đồng thời sẽ hao phí 3-6 tháng mới có thể hoàn thành. Làm xong những việc này, đang ở trong trướng bồng, Vũ Hạo mở hai mắt ra, trong việc lẩm bẩm lấy tối nghĩa chú ngữ, tinh thần cái chắn đồng dạng sớm tại trong lều vải triển khai. Không lâu sau, một cái đen kịt đại môn lặng yên mở ra. Tại dưới tinh thần lực triệu hoán của Vũ Hạo, lần lượt từng bóng người lặng yên, không một tiếng động, theo cửa lớn màu đen bên trong đi ra. Vốn là doanh trướng thập phần rộng rãi, lập tức trở nên rất hẹp. Bàng Hùng Vương là người cuối cùng đi ra. Vũ Hạo chuẩn bị xong chưa? Tống lão hướng Vũ Hạo hỏi. Vũ Hạo nhẹ gật đầu, trầm giọng. Ta đã lắp đặt 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra hủy diệt phong bạo. Đây là một kim loại phá hư làm chủ cấp 9 hồn đạo khí, lực phá hoại sẽ rất mạnh đó. Hơn nữa là từ trong ra ngoài, ít nhất hồn đạo sư quân đoàn kia nhất định là muốn hủy diệt, chỉ là không biết chết bao nhiêu người. Ngôn Thiệu Chiết tiếp. Vũ Hạo, người chính là quá mềm lòng. Bởi vì cái gì gọi là không nắm giữ binh? Đây là chiến tranh. Chiến tranh thì ắt phải có người chết. Việc chúng ta phải làm là nhanh chóng để cho trận chiến tranh này chấm dứt, tránh cho nhiều người bởi vì chiến tranh mà chết. Hủy hoại cỗ máy chiến tranh sẽ cứu vớt rất nhiều người, có hiểu chứ? Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Trải qua mấy lần chiến tranh, hắn hiện tại đã cảm giác quen thuộc. Tông lão trầm giọng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị tiến hành hành động đi. Vũ Hạo nhìn thoáng qua những thứ mình chuẩn bị và tính thời gian hồn đạo khí, hướng Tông lão gật đầu. Chúng ta lần này bồi thiên hồn đế quốc bên kia hủy diệt một hồn đạo sư đoàn. Áp lực của bọn hắn có thể giảm xuống không ít, coi như là đối với bọn họ thay đổi đại quân hồi báo. Vừa nói, Vũ Hạo tinh thần so xét cùng tinh thần cộng hưởng đồng thời mở ra. đem tinh thần ý niệm của mình cùng tất cả đồng bạn tương liên. Tinh thần do xét từ từ hướng ra ngoài khuếch tán, đem phụ cận chung quanh. Không có tinh thần cái chắn địa phương bao phủ bên trong. Tất cả đều hiện ra trong đầu mọi người, nhất là đối với chỗ lều vải mà Đường Nhã đang ngồi đó. Trong một chút, trong chiến đấu, mọi người hoàn toàn nghe ta chỉ huy. Cứu Tiểu Nhã lão sư, sau đó chúng ta sẽ trở về đây, lần nữa tiến vào vong linh vị diện. Khi đó chúng ta mới an toàn. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Tống lão trầm giọng. Từ giờ trở đi, mọi người đều nghe ngươi chỉ huy. Vũ Hạo hơi kinh ngạc nhìn Tống lão, nhưng ánh mắt Tống lão chỉ thấy là cổ vũ. Thở sâu để cho mình tiến vào trạng thái bình tĩnh, Vũ Hạo tập trung tư tưởng suy nghĩ, tinh thần ý niệm lập tức truyền đến tinh thần thể của mình bên kia. Hai mắt Vũ Hạo nhắm lại, trong mắt thần quang lập lòe. Bên kia, tinh thần thể cũng lặng yên hành động. Hai tay kề sát định trang một đạo pháo bắn lên. Một tia tinh thần lực lọt vào, dẫn động định trang một đạo pháo cấp 9, bắn ra, hủy diệt phong bạo hạch tâm pháp trận. Khủng bố chi cực uy áp lập tức hủy diệt phong bạo bạo phát ra. Vũ Hạo chỉ cảm thấy tinh thần thể phảng phất lập tức bị xé nát. Mà phong bạo hủy diệt định trang hồn đạo pháo bắn ra thì là hào quang tỏa sáng, tản ra ánh sáng kim loại chói mắt. Vũ Hạo không dám thất lễ, tinh thần thể lập tức nổ tung. Lợi dụng tinh thần bạo tạc nổ tung, bỗng nhiên đem chính mình một ít tia ẩn chứa trong linh hồn lực thôi động hướng lên, chui ra lều vải. Bằng tốc độ nhanh nhất hướng về không trung rút lên. Hắn hiện tại chỉ có thể mượn nhờ thời gian ngắn ngủi để cho linh hồn của mình bảo tồn lực của mình. Mặc dù chỉ là một tia linh hồn lực, chỉ khi nào bị hủy diệt, vẫn sẽ đối với linh thức bản nguyên sinh ra bị thương không nhẹ. Quách Nộ đi ở hồn đạo sư đoàn hồn đạo khí trận điện thứ hai. Đêm nay tuần tra đã chuẩn bị kết thúc. Mặc dù hắn đã đối với hồn đạo sư đoàn mình đã sớm rất tin tưởng, nhưng mỗi khi hắn tuần tra hồn đạo khí trận địa vẫn là không tự chủ toát ra cảm giác tự hào mãnh liệt. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả nhân nguyệt tòng quân hồn đạo sư đều cho rằng bọn họ là đại lục bên trên sự tồn tại vô địch. Trong mắt bọn hắn, nguyên thuộc đống là đại lục Tam Quốc căn bản chính là lạc hậu hơn thời đại quốc gia. Sớm muộn gì cũng muốn bị Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm đoạt. Chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có thể là chúa tể toàn bộ đại lục, trợ giúp đại lục thuận lợi phát triển. Đang lúc Quách Nộ chuẩn bị quay người trở về doanh trướng của mình, đột nhiên hắn cảm giác được có chút gì không đúng. Không khí chung quanh tựa hồ có chút biến hóa. Thân là một gã hồn đông la cấp 8 cường giả, hắn mặc dù không phải là hồn sư truyền thống, cá nhân thực lực không có mạnh, nhưng cấp bậc hồn đông la cảm giác vẫn là có. Sau khi hắn có phát hiện, theo bản năng hướng về phía cảm giác của mình phương đó nhìn lại, thấy trong soái trướng có tia gì đó lóe sáng kỳ dị sáng lên. Chuyện gì đã xảy ra? Trong nội tâm Quách Nộ cả kinh. Chỗ đó trong soái trướng từ hồ có hào quang kim loại mãnh liệt đang lóe lên, mà còn đang không ngừng tăng cường. Một cỗ khí tức vô hình sâu sắc bằng vào tốc độ kinh người lan tràn ra phía ngoài. Nhưng tự hồ nhận lấy áp chế soái trướng, tia sáng này không có hoàn toàn bạo phát ra. Không đúng, có biến rồi. Quạch Nộ hét lớn. Toàn thể cảnh báo giới, hồn đạo liên động phòng ngự mở ra. Nhanh! Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tính cách của hắn luôn luôn là cẩn thận. Thế nhưng mà lúc này đã là đêm khuya, ngoại trừ trị thủ hồn đạo sư bên ngoài, càng nhiều hồn đạo sư nữa cũng đang nghỉ ngơi. Dưới loại tình huống này, hắn gầm lên giận dữ, có thể nghe được. Đúng là Quách Nụ nhanh chóng phóng xuất ra hồn đạo vòng bảo hộ cấp 8 của mình, một bên rất nhanh hướng phía soái trướng phương hướng chạy tới, một bên xuất ra hồn đạo khí cảnh báo. Lập tức ở trong toàn bộ hồn đạo khí trận địa, còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên. Ngay cả chung quanh đóng quân đội đó cũng xem đổi mới, trăm độ tuyệt thế đường môn đều có thể rõ ràng nghe tiếng cảnh báo. Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư quân đoàn đều là kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ. Vốn là thập phần hồn đạo sư quân đoàn rất chỉ là kinh nghiệm, không phải tạm thời chắp vá. Quách Nộ bên này khi vừa phát ra cảnh báo, trị thủ hồn đạo sư lập tức kịp thời phản ứng. Hồn đạo khí trận địa, từng đạo hồn đạo khí hào quang sáng lên. Trước hết, nhất khởi động đúng là bằng ngoài liên động pháp trận phòng ngự. Một tầng lóng lánh trắng noãn mảng ánh sáng lập tức sáng lên. Ngay sau đó, hồn đạo khí trận nội bộ tầng thứ hai liên động phòng ngự trận địa đã mở ra bên trong. Nhưng là vào lúc đó, trong soái trướng, quang mang đã mở ra đến cực hạn. Quách Nộ lúc này đã vọt tới soái trướng, hắn liền kéo lều vài mặt cửa soái trướng, đồng thời lập tức mở ra vô địch vòng bảo hộ. Hắn mặc dù không biết trong soái trướng là vật gì, nhưng theo ánh sáng mãnh liệt này cùng với không ngừng tăng cường khí tức khắc nghiệt, hắn có thể cảm giác được đó là không giống bình thường, cho nên mới phá lệ. Lều vải màn cửa xốc lên, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đập vào người. Trên người Quách Nộ, cấp 8 hồn đạo vòng bảo hộ lập tức kịch liệt run rẩy. Hồn đạo vòng bảo hộ mặt ngoài vậy mà nhanh chóng xuất hiện liệt ngân, mà kinh khủng khí tức sắc bén sâu sắc bỗng theo trong trướng bổng lao ra. Toàn bộ soái trướng cùng hết thảy vật phẩm, tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ. Cái này, đây là... Quách Nộ lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn rốt cục chứng kiến tản mát ra tia sáng, thứ vật đó là cái gì? Đã không có vật phẩm che chắn trong soái trướng, cái viên chỉnh thể thon dài tráng kiện tàn ra ánh kim loại đạn pháo mãnh liệt như dâng lên hiện ở trước mặt hắn. Định trang hồn đạo pháo bắn ra, thân là hồn đạo sư cấp 8, bản thân Quách Nộ cũng am hiểu chế tác các loại hồn đạo khí. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra viên hồn đạo khí này bắn ra là cái gì. Ngay sau đó hắn thất thanh, cấp 9, định trang hồn đạo pháo cấp 9 bắn ra. Đang hồ kinh ngạc, đồng thời hắn quay đầu liền kịp phản ứng, xoay người chạy. Giờ khắc này hắn chỉ hận cha mẹ sinh hắn ra chỉ có một đôi chân. Nhưng ngay một chớp mắt, Quách Nộ đột nhiên cảm giác được hết thảy chung quanh đều trở nên hư ảo. Tất cả cảnh vật đều trở nên không chân thật. Toàn bộ không gian từ hồ trong tích tắc bị xé thành mảnh nhỏ. Ở trong đó bao gồm cấp 8 hồn đạo vòng bảo hộ, thậm chí vừa mới phóng thích. Hơn nữa trong lòng của hắn còn đang run rẩy. Ánh mắt Quách Nộ lập tức ngốc trệ. Hắn chỉ cảm giác thân thể cùng linh hồn tựa hồ cũng bay lên. Càng bay cao, hết thảy chung quanh đều trở nên không chân thật. Đang ở phía dưới, ánh sáng quang mang làm cho phần không chân thật này trở nên càng hư ảo hơn. Nói cách khác, hắn giờ này cái gì cũng không biết. Hủy diệt vong bạo. Giờ khắc này, lúc trước Thánh Linh Giáo học phí không ít tâm tư lực mới lấy được định trang hồn đạo pháo bắn ra. nguyên vẹn, đem uy năng của nó phóng ra. Bạo tạc nổ tung, nhiệt độ cao, cao áp, đây chỉ là bước đầu tiên. Trong lúc nổ tung kinh khủng đó, vô số viên bi nhỏ từ đỉnh trang hồn đạo pháo bắn ra. Những viên bi nhỏ này chỉ to bằng móng tay. Tại lực nổ đó, khuếch tán tốc độ cực nhanh. Đồ vật này có một danh tự. Bản thân là một loại hồn đạo khí cấp 3, nhưng lại là vật phẩm duy nhất để sử dụng một lần. Bên trong tiếng nổ lớn kinh khủng, toàn bộ hồn đạo khí trần địa đều lâm vào một mảnh nhiệt độ cao, cao áp hải dương. Bên trong tiếng nổ vang kịch liệt đó, cơ hồ tất cả hồn đạo khí trần địa toàn bộ đều chịu ảnh hưởng. Đây chính là định trang hồn đạo pháo cấp 9 bắn ra. Uy lực của nó thực sự là khủng bố, bất luận kẻ nào cũng phải sợ. Quách Nộ tại trước khi chết, ngày đầu tiên hạ lệnh mở ra liên động pháp trận phòng ngự. Toàn bộ hồn đạo sư quân đoàn hồn đạo kích trận địa, tất cả bị bao phủ trong liên động pháp trận phòng ngự trong phạm vi đó. Hủy diệt vòng bạo, bạo tạc, phát tạc, tương đương với liên động pháp trận phòng ngự bên trong sinh ra lực nổ lớn. Nhưng là trong lúc này, bộ phận bạo tạc nổ tung cũng có khuyết điểm. Tất cả bạo tạc nổ đó đều không có thể đi ra ngoài, tự nhiên lại tác dụng ngay bên trong liên động pháp trận phòng ngự. Trong lúc nhất thời, cơ hồ đều đã tìm được các vật dẫn. Sau một khắc sau, đợt nổ lớn thứ hai liền xuất hiện. Liên động pháp trận phòng ngự cơ hồ là lập tức sụp đổ. Vô số kim trúc vàng bạo lấy hồn đạo sư đoàn nơi đóng quân làm trung tâm, hướng về chung quanh điên cuồng phóng thích. Khoảng cách gần doanh trướng, tất cả đều bị kim trúc phong bạo lập tức xé thành mảnh nhỏ. Kim trúc phong bạo tựa như cối xay thịt vậy, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tiếng nổ mạnh, kịch liệt, toàn bộ quân doanh Nhật Việt Đế Quốc tự nhiên tất cả đều bị đánh thức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhật Việt Đế Quốc trong quân doanh, còi báo động chói tai, điên cuồng vang lên. Lần lượt, hồn đạo khí phòng ngự trận địa, liên động pháp trận phòng ngự đều là nhanh chóng mở ra. Thánh linh giáo, giáo chủ Trung Lý Ô lúc này cũng đã trong trướng bồng của mình vọt ra. Chứng kiến cảnh này, hắn cũng không khỏi chấn động. Chuyện gì xảy ra? Trung Lý Ô quát lớn. Địa phương nào phát ra tiếng động? Tà hồn sư đám bọn họ, Vân Đông lập tức hướng về Trung Lý Ô tụ tập tới. Vũ Hạo đếm đại khái, tổng cộng có hơn 40, ngoại trừ Phong Hạo Đống La bên ngoài, đều là hồn đế. Đường Nhã tự nhiên cũng trong doanh trướng chạy ra, sắc mặt như cũ đạm mạc, bình thường. Trung Lý Ô thì thập phần tỉnh táo, trầm giọng. Địch tập kích, tất cả mọi người làm tốt công tác chuẩn bị, không có mệnh lệnh của ta, cấm hành động. Xa xa, tiếng kêu đột nhiên vang lên. Thiên linh thành phương hướng bầu trời trong nháy mắt, tất cả đều phát sáng. Vô số hào quang trên người tà hồn sư chiếu sáng với chân trời, khiến cho nơi chân trời xa phảng phất biến thành màu sáng thế giới bình thường. Đây là... Trùng Lý Ô chấn động. Tam trưởng lão bước nhanh tới trước mặt Trung Lý Ô, thấp giọng. Giáo chủ, phương hướng nổ tung hẳn là nơi hồn đạo sư quân đoàn thứ hai. Theo tiếng nổ tung đó thì có thể là một định trang hồn đạo pháo cấp 9 bắn ra. Trung Lý Ô tức giận. Cái gì? Định trang hồn đạo pháo cấp 9 bắn ra? Không phải chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có loại đồ vật uy lực kinh khủng này sao? Thiên Hồn Đế Quốc phương diện tại sao có thể chứ? Hắn đang nghi vấn, nhưng đám tàu hồn sư bên cạnh không cách nào trả lời. Trước mắt, đúng là chỉ có dư âm của đỉnh trang hồn đạo pháo cấp 9 bắn ra công kích. Quốc sư đại nhân, Lâm Hải Nguyên soái xin ngài nghị sự trong soái trướng. Một gã lính liên lạc từ đằng xa chạy tới, cao giọng. Trung Lê Ô nhẹ gật đầu. Đám bọn họ hộ tống ta tới, những người khác ở chỗ này không nên khinh địch. Dạ. Các vị tàu hồn sư đồng thời khom người. Trung Lê Ô mang theo cả hạt hộ đấu la tiến vào bên trong lều vải, nhanh chóng hướng phía đó mà đi. Mặt khác tàu hồn sư tất cả đều lưu lại tại đây, trong đó kể cả Đường Nhã. Trung Lê Ô không mang Đường Nhã đi. Vũ Hạo thở ra nhẹ nhàng. Cơ hội chắc là sắp tới. Vũ Hạo hướng Nam Cung Oản đưa mắt liếc. Nam Cung Oản hướng hắn gật đầu. Một tia linh hồn lực lặng yên tung bay đến phía trên Vũ Hạo, sáp nhập vào thân thể hắn. Lực lượng linh hồn vô hình vô tướng, hắn căn bản không sợ bị người khác phát hiện. Thu hồi tia linh hồn, Vũ Hạo cảm thấy phấn chấn, liên động phòng ngự vòng bảo hộ giúp hắn đại ân. Hắn nhảy vào không trung, hủy diệt phong bạo lên nổ tung. Nhị ca, ta trở về lấy ít đồ, sau đó sẽ trở về. Vũ Hạo nói với Nam Cung Oản. Nam Cung Oản nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi nhanh. Ừ, Vũ Hạo đáp ứng, quay người hướng doanh trướng đi đến. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm ơi, chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai. Thân ái chào tạm biệt, chúc bạn ngủ ngon.